Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 630, vẫn là trước cầu. Trương Sư Đệ cát, tiến về Nam Man Chi Địa trên đường, Trương Chính Nghĩa thân thể mới đã một lần nữa trưởng thành. Là cái kia trùng văn ấn ký, bọn họ thử qua các loại phương pháp, đều không thể loại trừ rơi. Cuối cùng cho ra kết luận, cái này trùng văn, xem như thần thông, cũng coi là nguyền rủa, trực tiếp tác dụng tại huyết mạch, dường như trước Trương Chính Nghĩa bên trong trở lại sinh chú. Còn có Trương Chính Nghĩa bản thân huyết mạch, đều cắm rễ tại Trương Chính Nghĩa trên thân người này, cho dù là tử vong về sau lại phục sinh, cũng không có cách nào loại trừ rơi. Tần Dương đem phệ tâm cổ làm thành một mặt dây chuyền, treo ở Trương Chính Nghĩa trên cổ, mới có thể ngừng lại rơi vào trạng thái ngủ say. Vì kế hoạch hôm nay, đúng nhất định phải đi Huyền Lê, xin giúp đỡ Huyền Lê lão bà. Hắc Lâm Hải Đông bộ biên giới, cao ngất vách đá, thẳng từ trên xuống dưới, đem lục địa cùng hải dương ở giữa, cách thành một to lớn đứt gãy. Phía Tây đúng Hắc Lâm Hải, Đông Hải đúng Đông Hải, mà liền tại mặt này tràn ngập quái dị khí tức, các loại hỗn loạn lực lượng giao thoa trên vách đá, một bị ngăn chặn trong cửa hang, Tuân Mục ở bên trong lẳng lặng chờ lấy thân thể mới trưởng thành, lẳng lặng khôi phục lực lượng, ý thức của hắn đúng trước hết nhất khôi phục, sau đó ký ức mới bắt đầu từng chút khôi phục. Cuối cùng mới là huyết mạch cùng lực lượng, hiện tại hắn thân thể, loại trừ ý thức, cái khác hết thảy, đều cùng Trương Chính Nghĩa lưu lại bộ thân thể này làm chuẩn bị ở sau lúc đồng dạng. Thậm chí Trương Chính Nghĩa ký ức, hắn đạt được đều không hoàn chỉnh, nhưng chính là từ những ký ức này bên trong, hắn biết Tần Dương đặc biệt, khi hắn trí nhớ của mình bắt đầu từng chút khôi phục, đã từng ký ức bắt đầu hiện lên ở não hải lúc. Cuối cùng hắn phát hiện, Tần Dương có thần thông, đúng hắn đã từng lớn nhất một đối thủ thần thông. Loại này không có khả năng tại Tần Dương giai đoạn này cũng biết thần thông. Hơn nữa nhìn Trương Chính Nghĩa ký ức đến suy đoán, tựa hồ cái này thần thông, đúng Tần Dương trời sinh thần thông. Kết quả là hắn không có cách nào tỉnh táo lại, hắn đều có thể thông qua lén qua thời gian, từ thượng cổ thời đại, nhảy lên đi vào hiện nay thời đại, mà vị kia, có phải hay không cũng thông qua cái gì khác phương pháp, chuyển sinh cho tới bây giờ thời đại này, chỉ cần nghĩ đến đây một điểm, trong đầu của hắn, liền tự động hiện ra một đoạn đã từng ký ức, để hắn chỉ cần nhớ tới. Liền sẽ nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, toàn thân cứng ngắc, hắn từng xông ra di thiên đại họa, vì đào mệnh, lén qua thượng cổ địa phủ bên ngoài táng thân hà. Lấy dị bảo vượt qua vong xuyên hà, lẻn vào đến phủ quân môn đình, hắn muốn mượn phủ quân bảo vật trốn qua truy sát, bởi vì hắn biết, lúc kia, phủ quân đúng không có ở đây, là hắn đoán sai tình thế. Phủ quân thân chịu trọng thương, sớm trở về, đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, cách xa nhau 8.000 dặm, hắn lấy dị bảo bắn ra một tiễn, mũi tên kia, dường như trường hồng quán nhật, ẩn chứa cương mãnh bá đạo vô thượng chi uy, chính là chân chính liệt nhật, tựa hồ cũng có thể bị bắn thủng, hắn cảm thấy đúng hắn trong cả đời. Thi triển đi ra uy năng mạnh nhất một kích, chính là chính hắn cũng không thể đỡ được. Nhưng mà, tiếp xuống hình tượng, chính là hắn nhớ tới đến liền sẽ nhịn không được run, nhịn không được sợ hãi hình tượng. Lúc đầu phủ quân căn bản không có chú ý tới hắn, chỉ tại hắn bắn ra một tiễn, phủ quân mới chậm rãi quay đầu, có chút rũ cụp lấy mí mắt, rất bình tĩnh mắt liếc. Chính là cái nhìn này, hắn không có phát giác được bất luận cái gì uy năng. Là giống như liệt nhật đột nhiên lâm, huy hoàng chi uy, không thể nhìn thẳng một tiễn, cứ như vậy thật yên lặng không có, dường như huyễn tưởng bị một trận gió thổi tan thành mây khói. Sau đó phủ quân tiếp tục bước chân đi thong thả, từng bước về tới phủ đệ, không còn có nhìn nhiều hắn nhìn lần thứ hai. Phủ quân không giết hắn, hắn lại cứng ở tại chỗ, tay chân đều không nghe sai sử. Loại này khó nói lên lời đại khủng sợ, đã đem hắn bao phủ, để hắn không thể thở nổi. Huyết dịch cùng ý thức tựa hồ cũng đọng lại, đúng hắn lần thứ nhất, cũng một lần cuối cùng cùng trong truyền thuyết phủ quân đại nhân giao thủ. Không, không nên xem như giao thủ, nhiều lắm là xem như hắn ra tay với phủ quân. Đây chính là hắn ác mộng, về sau hắn liền hung ác quyết tâm, từ bỏ hết thảy, đi lén qua thời gian, cược một tia hy vọng tại tương lai xa xôi, hắn còn có thể thức tỉnh, mà lần này, trước hết nhất khôi phục ký ức, liền có một đoạn này ấn tượng sâu nhất ký ức, sau đó hắn liền phát hiện Tần Dương, hắn cho rằng Tần Dương chính là phủ quân tại từ từ tuế nguyệt về sau chuyển thế. Hắn muốn nhìn một chút Tần Dương, bởi vì tại Trương Chính Nghĩa trong trí nhớ, vị Tần này sư huynh, ra đào mộ, các phương diện đều mạnh hơn hắn. Hắn vốn định cùng Tần Dương tiếp xúc một chút, tự mình đến nhìn xem, tự mình đến cảm thụ một chút, thậm chí lợi dụng Tần Dương đi thăm dò một năm đó cường giả lưu lại động phủ. Hắn nghĩ tiên hạ thủ vi cường, muốn trước đem Tần Dương bóp chết ở trong tã lót, nhưng tạm thời còn không có quyết định có phải hay không trực tiếp hạ sát thủ. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Dương, hắn liền đã lần nữa cảm giác được đã từng sợ hãi. Loại này hờ hững mà bình tĩnh ánh mắt, không lưu tình chút nào hạ sát thủ, hạ thủ, thậm chí liên sát khí đều không có, giết người còn không có nửa điểm lệ khí. Chỉ đối mặt với ánh mắt Tần Dương, liền sẽ không ngừng câu lên trí nhớ của hắn. Thậm chí đến bây giờ, hắn chưa hiểu rõ Tần Dương đến cùng là thế nào tại gặp mặt lần đầu tiên. Liền phát hiện hắn không phải Trương Chính Nghĩa, không có dấu hiệu nào thống hạ sát thủ, loại trừ ý thức, cái khác hết thảy tất cả đều Trương Chính Nghĩa. Tần Dương đến cùng là thế nào xem thấu, hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Hắn tự hỏi, liền xem như chính hắn, cũng không có khả năng tại gặp mặt lần đầu tiên liền xem thấu. Dù là Tần Dương hiện tại còn rất yếu, hắn lại phảng phất thấy được phủ quân cái bóng. Một trận hoảng sợ xông lên đầu. Nếu không phải Trương Chính Nghĩa là một đống lớn loạn thất bát tao đồng quy vu tận pháp môn, cho hắn một tia sinh cơ, có thể để hắn tại Tần Dương trong phong ấn tìm được một chút kẽ hở, có thể dùng trong đó một pháp môn quả quyết tự sát. Bằng không mà nói, hắn đã có thể đoán được Tần Dương cái này từ đầu tới đuôi chỉ hỏi ba chữ, hắn không có trả lời đều quả quyết hạ sát thủ ngoan nhân, tuyệt đối sẽ đem hắn tươi sống mai chết. Hắn có thể là năm đó phủ quân chuyển thế, là tuyệt đối không phải phủ quân. Hắn so phủ quân ác hơn nhiều. Tuân Mục đè xuống trong đầu ký ức, sắc mặt biến huyễn thật lâu, càng nghĩ vẫn là quyết định lấy thực lực của hắn bây giờ, thật không phải Tần Dương đối thủ. Vẫn là trước đừng tùy tiện làm cái gì, đợi đến ký ức khôi phục, lực lượng khôi phục, chờ đến có đầy đủ nghiền ép Tần Dương lực lượng, lại nói cái khác. Hiện tại ra tay với Tần Dương, cơ hội thành công quá thấp. Nghĩ đến lúc ấy dáng vẻ Tần Dương, hắn liền không nhịn được trong lòng phát lạnh, làm ra quyết định. Tuân Mục liền trốn ở chỗ này, thành thành thật thật tu hành, gắng đạt tới để ký ức chờ cái phương diện gia tốc khôi phục. Tần Dương mang theo Trương Chính Nghĩa một đường chạy tới Nam Man Chi Địa, đi ngang qua Hoàng Tuyền Ma Tông, đi vào chuyển A một vòng, cho Thôi lão tổ làm cho yên lòng, bồi lão nhân ra mấy ngày sau, liền lần nữa xuất phát, tiến về Huyền Lê. Huyền Lê vị trí so với Hắc Lê bí ẩn nhiều, còn chưa tới gần đến Huyền Lê trụ sở 3.000 dặm, cũng đã đến một mảnh độc trùng độc vật khắp nơi trên đất. Mờ mịt chướng khí che khuất bầu trời khu vực, nơi này là Nam Man chi địa tiếng tăm lừng lẫy, tử vong tuyệt địa. Đáng tiếc không có mấy người biết, Huyền Lê cửa lớn liền khai tại nơi tuyệt địa này, trung tâm nhất địa phương. Trên người Tần Dương có thần Ngưu ấn ký, Trương Chính Nghĩa trên cổ còn mang theo phệ tâm cổ. Tiến vào mảnh này kinh khủng địa phương, lại nguy hiểm gì đều chưa bao giờ gặp. Đi một nửa, còn gặp được một con chừng dài hàng trăm trượng, toàn thân bốc lên xương độc thiên Ngưu, từ trong rừng đi tới, chủ động muốn năm bọn họ đoạn đường. Có nơi này thổ dân dẫn đường, con đường sau đó trình thì càng nhanh, ngắn ngủi một ngày công phu, liền tới đến Huyền Lê cửa lớn, hạch tâm nhất địa phương, một tọa bài phương, đứng lặng tại một tòa độc đầm trung ương, đền thờ bị độc đằng quấn quanh, quanh mình trải rộng các loại làm cho Tần Dương nhìn đều có chút hãi hùng khiếp vía đồ vật. Thậm chí con kia chở bọn họ tiến đến đại trùng tử, tại ngoài 10 dặm, liền không dám ở tới gần. Đền thờ bên trên quấn quanh độc đằng, dường như độc mãng, tại độc đầm phía trên, tạo dựng ra một tòa dây leo cầu, dẫn bọn họ tiến vào. Độc đầm phía dưới, phảng phất có vô số con mắt, nhìn chòng chọc vào hai người bọn họ. Đền thờ, vầng sáng huyễn hóa, vạch ra một phương môn hộ, cửa lớn mở rộng. Vô số thăm dò con mắt, trong nháy mắt liền tiêu tán không còn một mảnh. Đến tận đây, Tần Dương mới đi theo tiến vào Huyền Lê. Đợi đến sau khi đi vào, Trương Chính Nghĩa đứng tại chỗ không được run, mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn bị dọa phát sợ, nếu không phải trên thân treo phệ tâm cổ, đoạn đường này đi tới, cam đoan có thể để cho hắn chết đến mấy trăm lần. Tần Dương sắc mặt cũng khó coi, sớm biết đã có ra mặt dày, mời Huyền Lê lão bà mệt nhọc một chút, đi Hắc Lê một chuyến, vốn chỉ là cảm thấy, mời người hỗ trợ, chủ động đến nhà, chính là cấp bậc lễ nghĩa, nào nghĩ tới Huyền Lê địa bàn, so trong dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều, có chút côn trùng, dáng dấp so hung thú còn muốn lớn, còn gọi côn trùng a. Bên ngoài liền rất khủng bố, là sau khi đi vào, vào mắt chính là một mảng lớn rừng rậm, trong rừng mỗi một cái cây, đều lít nha lít nhít phụ thuộc lấy vô số tiểu côn trùng. Nhìn đầu người ra tóc nổ, bỗng nhiên, trong đó trên một thân cây phi trùng hóa thành một mảnh mây đen phi khởi, gốc cây kia hóa thành một đầu nửa phần dưới đúng cây, nửa bộ phận trên đúng rắn quái vật. Thăm dò nhìn Tần Dương, Tần Dương, đã lâu không gặp, ngươi làm sao cũng không tới chúng ta nơi này ngồi một chút. Nhìn hình thù cổ quái xà thụ, Tần Dương lập tức minh bạch, đây chính là thánh thụ, xem ra năm đó viên kia nửa chết nửa sống thánh thụ. Hiện tại cũng đã khôi phục, may mắn, hắn cũng không có đối với thánh thụ thế nào, hắn tiếp nhận U Linh Hào. Thánh thụ đã bị người ngâm mình ở nọc độc trong vạc. Về sau hay là hắn chủ động đem thánh thụ trả lại. Coi như cũng coi là có chính diện giao tình. Ta ở bên ngoài phát hiện một giống như trùng, lại như thần thông giống như nguyền rủa quái đồ vật. Mang về đưa cho bà nhìn xem. Bà ở đây không? Hóa thân cự mãng quái xa. Du tẩu tới, thăm dò dò xét. Đem ánh mắt khóa chặt đến Trương Chính Nghĩa mắt cá chân. A, đích thật là trùng thuộc chi vật không sai. Thế nhưng lại chưa thấy qua. Ngươi trực tiếp giao cho ta là được rồi. Cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn đem Trương Chính Nghĩa một ngụm nuốt vào. Đừng, chỉ trùng, người này đúng sư đệ ta. Cũng đừng ăn, Tần Dương vội vàng ngăn cản thánh thủ. Con hàng này căn bản liền không có coi Trương Chính Nghĩa là một người sống. Trong mắt chỉ có cái kia trùng văn ấn ký. Úp, thánh thụ lúc này mới con mắt quan sát một chút sắc mặt xám ngoét Trương Chính Nghĩa. có chút tiếc nuối thở dài. Hóa ra sư đệ của ngươi, ngươi đi tìm bà. Thánh thụ một lần nữa rút về thân thể, thân rắn hóa thành trong rừng một gốc phổ thông cây cối. Hóa thành mây đen côn trùng, cũng một lần nữa bay trở về, bao trùm tại gốc cây này. Tương tự cây, tại trong phiến rừng rậm này, trời mới biết có bao nhiêu khoa. Năm đó ốm yếu xạ thủ, mỗi một đầu rủ xuống hình rắn nhánh cây, bây giờ chỉ sợ đều đã thành nơi này một viên đại thụ. Toàn bộ bí cảnh đều bị thánh thụ bao quát ở bên trong. Tiến lên không lâu, liền nhìn thấy Huyền Lê bà ngay tại nấu chín cái gì đồ vật. Nhìn thấy Tần Dương tới, Huyền Lê bà trên mặt nếp may phảng phất đều muốn mở ra, cười không ngậm mồm vào được. Nhanh ngồi, nghe nói ngươi muốn tới, lão thân là biết ngươi thích uống canh, chuyên môn nấu canh cho ngươi uống. Nói, khuấy động nồi, lại đi trong nồi ném đi một con rõ ràng là kịch độc chi vật đồ vật. Tần Dương khịt khịt mũi, hương khí rất đậm, đích thật là một nồi tốt canh. Nếu là không biết bên trong có vô số kịch độc thực vật mà nói. Chẳng qua hắn vẫn là mặt không đổi sắc đi lên trước. Giơ ngón tay cái lên mãnh khen một trận. Huyền Lê bà nghe rất cao hứng, vui vẻ cười không ngừng. Xuất ra một chén lớn, cho Tần Dương bới thêm một chén nữa. Tần Dương không nói hai lời, bưng lên bát tự uống. Mấy hơi thở, sắc mặt của hắn trở nên đen nhánh phát xanh, một bộ độc phát bộ dáng. Tần Dương không có thôi động di hoa tiếp mộc hóa giải kịch độc, mà cưỡng ép lấy tu vi trấn áp kịch độc, đem luyện hóa tiêu hóa. Huyền Lê bà nhìn Tần Dương như vậy tư thái, lại càng hài lòng gặp răng không thấy mắt, lại lấy ra nhất tiểu chén trà, tùy ý đổ vào một chút xíu độc canh, vung tay ném cho Trương Chính Nghĩa. Nể mặt Tần Dương, để ngươi chiếm cái tiện nghi. Trương Chính Nghĩa bưng chén trà, mí mắt cuồng loạn, nhưng hắn nhưng căn bản không dám cự tuyệt. Nhìn Tần sư huynh dáng vẻ liền biết, không nể mặt mũi, không đem vị này lão thái thái hống cao hứng, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Dù sao chẳng qua là chết một lần, chết thì chết. Trương Chính Nghĩa bưng chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó đập hạ miệng, lớn tiếng tán thưởng, tốt canh. Nói còn chưa dứt lời đâu, hắn cũng đã độc phát, toàn thân cứng ngắc, huyết mạch ngưng kết, sắc mặt một mảnh đen nhánh, mà chân hắn mắt cá chân trùng văn, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, chậm rãi ngưng tụ thành một sáu con chân tiểu côn trùng. Tại Trương Chính Nghĩa dưới da, không ngừng lăn qua lộn lại chuyển động, mắt thấy liền muốn rách da mà ra, côn trùng nhưng lại cuộn mình, đứng tại nơi đó. Lúc này, sắc mặt bầm đen Tần Dương, quanh thân chấn động, khôi phục hoạt động, chỉ nhìn Trương Chính Nghĩa mắt cá chân trùng văn biến hóa. Tần Dương liền minh bạch, Huyền Lê bà đã sớm biết hắn tới làm gì, nồi độc canh, kỳ thật chính là hóa giải chi pháp. Huyền Lê bà vung tay lên, Trương Chính Nghĩa nằm ngửa, treo ở giữa không trung. Huyền Lê bà đưa tay phải ra ngón út, màu đen móng tay, rạch ra Trương Chính Nghĩa mắt cá chân làn da, là bên trong lại không nhìn thấy côn trùng. Đợi đến làn da khôi phục, lại có thể nhìn thấy dưới da cuộn rút thành một đoàn côn trùng. Đây chỉ là một con sâu ngủ, nhưng lại không có trùng thể, bị người lấy vết máu chi pháp thi triển thành thần thông, trùng tại trên người hắn, đã cùng hắn hòa làm một thể. Lão thân nấu canh cũng không có cách nào triệt để loại trừ, nhất định phải dẫn nó đến thân thể bên trong một bộ phận, lại phối hợp bảo canh, bỏ qua rơi một bộ phận mới có thể triệt để loại trừ. Bằng không, cái này sâu ngủ sẽ theo thực lực của hắn không ngừng mạnh lên, đến lúc đó mang theo phệ tâm cổ cũng không có cách nào áp chế phát huy tác dụng. Móc xuống một bộ phận huyết nhục a, không phải đã là thần thông chú pháp, bình thường huyết nhục căn bản vô dụng, nhất định phải hoàn toàn bỏ qua rơi một trọng yếu tạng khí mới được. Tâm can tỳ phổi thận, tùy tiện chọn một, theo lão thân ý kiến, bỏ qua hột thận, không có biện pháp khác à? Không có, pháp môn lão thân cũng không hiểu rõ lắm, nhìn không giống như là hiện nay pháp môn, đúng một loại cực kỳ cổ lão ác độc pháp môn. Huyền Lê bà hơi có chút hiếu kỳ, loại này đồ vật, đến cùng đúng ở đâu bên trong? Bỏ, còn có thể khôi phục à? Đã là bỏ qua, sao là khôi phục, không phải cưỡng ép chặt đứt, mà chủ động bỏ qua, nếu như chưa bao giờ có. Tần Dương thở dài, trong lòng thầm mắng, tuân mục cẩu vật, quả nhiên là ác độc, đúng muốn triệt để giết chết Trương Chính Nghĩa. Tần Dương đi vào trước mặt Trương Chính Nghĩa, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, đánh giá thân thể Trương Chính Nghĩa. Bỗng nhiên, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Trương sư đệ, ta nói với ngươi, ngũ tạng mất đi là rất nghiêm trọng, là ta muốn đến một chỗ, xem như cực kỳ trọng yếu khí quan, ngươi cũng không cần đến, cắt cũng không ảnh hưởng thực lực ngươi, mà lại cắt cái này, tuyệt đối có thể bị người một chút liền phân biệt ra được ngươi cùng tuân mục. Ngươi cảm thấy được hay không? Tần Dương tại Trương Chính Nghĩa nửa người dưới khoa tay một chút, sau đó nhìn về phía Huyền Lê bà, dạng này được không? Được, đương nhiên có thể, sao bỏ qua một thận còn muốn dễ dàng? Huyền Lê bà cười to lên. Trương Chính Nghĩa thân thể không nên động, là trong mắt của hắn chợt trừng lớn, ánh mắt đều nhanh tuôn ra hốc mắt, trong cổ họng phát ra một trận ô ô gào thét. Người cũng cảm thấy cái chủ ý này đặc biệt không sai. Ngoặc kép, đúng là cẩu vật mà, cầu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.